Chương 1011, nghe nói người này rất nổi tiếng, không dễ mời. Chuyện lần này hoàn toàn khác với chuyện của Giả Đức Văn trước đây. Trước đây, ai ai cũng biết mâu thuẫn giữa Giả Đức Văn và An Lương. Giả Đức Văn xảy ra tai nạn, phản ứng đầu tiên của mọi người là An Lương đã làm điều đó. Đó là lý do tại sao đội tuần tra nghi ngờ An Lương và muốn điều tra An Lương. Lần này hoàn toàn khác. Lần này, An Lương đã biết trước vấn đề thông qua năng lực, dự đoán nguy hiểm, từ đó dự đoán được hành động của đối phương, đồng thời dập tắt mối nguy hiểm trong trứng trước khi mọi việc xảy ra. Trong tình huống như vậy sao lại có thể nghi ngờ tới An Lương được? Suy cho cùng, ngay cả mối liên hệ về nhân quả cũng không có, hoàn toàn không có bất kỳ động cơ gì, gần như không thể nào liên tưởng đến An Lương, cho nên đã được định nghĩa đơn giản là tai nạn giao thông. Hóa ra năng lực dự đoán nguy hiểm lại mạnh như vậy. Trong quán cà phê Starbucks đối diện với Học viện Phúc Đán, Lý Tịch Nhan kiểm tra lại các câu hỏi phỏng vấn lần cuối, sau khi chắc chắn rằng mình không có sai sót, cô mới lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian. Tuy nhiên, thời gian đã quá 10 giờ. Lý Tịch Nhan còn cố tình nhìn đồng hồ Patek Philippe 7121J001 trên cổ tay trái để đề phòng thời gian điện thoại có vấn đề. Nhưng thời gian trên đồng hồ cũng hiển thị đã qua 10 giờ. Lý Tịch Nhan không nhìn được. Đi tới bàn của An Lương, cô thấy An Lương đang đọc một cuốn sách tên là Vũ trụ trong vỏ ốc. An Lương. Lý Tịch Nhan gọi. An Lương cầm bút mác lên và kẹp nó vào trong trang sách. Cuốn sách này do Starbucks cung cấp. Khi Lý Tịch Nhan gọi, anh biết nhưng vẫn cố ý hỏi, có chuyện gì vậy, cục cưng? Lý Tịch Nhan nói với trạng thái hơi gấp rút, thời gian phỏng vấn đã thống nhất là 10 giờ, nhưng bây giờ đã là 10 giờ 9 phút rồi. Đối phương vẫn chưa xuất hiện nữa. Em lo lắng không biết có phải đối phương đã hủy buổi phỏng vấn rồi không? Em định phỏng vấn ai? An Lương vẫn cố ý hỏi. Lý Tịch Nhan nói, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Reader Media ở Nhật Bản, đối phương được phía trường em mời qua để giảng bài. Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Reader Media có sức ảnh hưởng rất lớn ở Nhật Bản, cho nên em muốn phỏng vấn giám đốc của bọn họ. Nếu hai bên đã hẹn, vậy chắc sẽ đến thôi. An Lương trả lời. Em lo rằng đối phương sẽ không đến. Dù sao thì đây là một cơ hội hiếm có. Lý Tịch Nhan nói với tâm trạng lo lắng. An Lương an ủi, cục cưng, em đừng lo lắng, cho dù đối phương có cho leo cây, anh cũng sẽ giúp em kiếm một người khác để phỏng vấn. Hả? Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút. Khi Lý Tịch Nhan đang ngẩn người, điện thoại của cô vang lên tiếng nhạc chuông. Người gọi đến là Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan trả lời ngay lập tức. Tịch Nhan, cậu có ở quán cà phê Starbucks không? Quách Vũ Tình lo lắng hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách khẳng định, có. Cậu có đang phỏng vấn giám đốc Togo Saburo không? Quách Vũ Tình hỏi lại. Lý Tịch Nhan trả lời một cách phủ định, không có, đối phương chưa tới nữa, mình còn đang nghĩ có phải đối phương cho mình leo cây rồi không? Thật là nhẹ nhõm. Quách Vũ Tình thở dài. Hả? Lý Tịch Nhan tự hỏi, đối phương có ý gì? Tịch Nhan, đừng hiểu lầm mình. Mình đang lo lắng cho cậu. Nếu cậu đang phỏng vấn giám đốc Togo Saburo, chắc chắn mình sẽ sợ chết khiếp. Bởi vì mình vừa xem tin tức địa phương, trên đó nói rằng giám đốc Togo Saburo bị tai nạn xe hơi, bao gồm thư ký Onoha Kuriko và cả tài xế của bọn họ. Toàn bộ đều chết trong vụ tai nạn đó, vì vậy nếu cậu đang phỏng vấn giám đốc Togo Saburo, điều đó không đáng sợ sao? Quách Vũ Tình giải thích. Lý Tịch Nhan không nói nên lời, Quách Vũ Tình này là một người theo chủ nghĩa mê tín. Họ gặp tai nạn xe hơi. Lý Tịch Nhan hỏi. Mình gửi cho cậu trên WeChat, cậu tự xem đi. Quách Vũ Tình cúp máy, sau đó gửi tin tức địa phương cho Lý Tịch Nhan trên WeChat. An Lương. Anh xem cái này đi. Lý Tịch Nhan đưa An Lương xem thử. Lý Tịch Nhan nhấp vào tin tức địa phương, sau đó phát video hiện trường vụ tai nạn xe hơi và công bố danh tính của các nạn nhân. An Lương trêu ghẹo, đừng nói với anh là đối tượng phỏng vấn của em đã chết rồi nhé. Ừm, đối tượng phỏng vấn của em đã gặp tai nạn xe, hơn nữa đã chết trong tai nạn, vì vậy bọn họ đến muộn rồi. Lý Tịch Nhan giải thích. Cô gái ngốc nghếch này. Vậy là bọn họ đến muộn. An Lương suýt nữa bật cười thành tiếng, ôi mẹ ơi, đến muộn. Rõ ràng là sẽ không bao giờ đến được nữa, hiểu không? Lý Tịch Nhan im lặng quay trở lại chiếc bàn ở trong góc. Cô bắt đầu thu dọn máy ghi âm, tâm trạng hơi phiền muộn. An Lương bước tới nói, cục cưng, em đừng buồn, người quá cố hãy yên nghỉ, người còn sống, khụ khụ. Đừng đọc lời thoại nữa. Làm lại nào. Em yêu, anh sẽ sắp xếp người phỏng vấn cho em. Em thấy người này thế nào? An Lương đưa điện thoại của mình cho Lý Tịch Nhan xem, trên màn hình điện thoại hiện ra trang chủ tài khoản Weibo của Đổng Miệng To. Đổng Đại Ngư. Lý Tịch Nhan sửng sốt, anh quen với anh ta sao? Lý Tịch Nhan tiếp tục, anh ta đã giải thích về chuyện điện thoại Huawei của anh ta được trang bị pin Graphene trong buổi livestream tối qua. Bây giờ anh ta đang nằm trong lượt tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Anh ta rất nóng tính, chắc là khó mời lắm. Lý Tịch Nhan nghĩ An Lương định bỏ tiền ra thuê người. Chuyện này. Mời Đổng Đại Ngư có khó không? An Lương cảm thấy, hình như đâu khó lắm. Chương 1012, sĩ diện của An Lương rất cao. Đổng Đại Ngư quả thực rất nổi tiếng. Đổng Đại Ngư đã phát sóng livestream vào đêm qua, giải thích chi tiết về các tính năng mạnh mẽ của chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với bản phiên bản pin Graphene. Cho dù đó là sạc cực nhanh hay thời lượng pin dài, gần như đã tự mình chứng minh được trong buổi livestream. Đoạn video quảng cáo pin Graphene do đài truyền hình Hoang Du phát hành chỉ trong khoảng thời gian ngắn là hơn 3 phút. Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy pin Graphene thực sự rất mạnh, nhưng một số người biểu thị chất vấn. Phải đến khi Đổng Đại Ngư đích thân chứng minh sức mạnh của pin Graphene trong buổi livestream tối qua. Lúc đó một đống khán giả hóng chuyện mới hoàn toàn bị thuyết phục rằng pin Graphene đã thực sự bước vào giai đoạn ứng dụng thương mại. Suy cho cùng, ấn tượng đầu tiên của đa số những người hóng chuyện về pin Graphene là lừa đảo. Bởi vì pin Graphene, ngoại trừ trong tin tức, có vẻ như chưa bao giờ nhìn thấy thành phẩm. Lần này, chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene đã được kiểm chứng thông qua livestream. Chỉ trong chớp mắt, nhóm lên sự nhiệt tình của những người hóng chuyện. Bọn họ liên tục để lại bình luận trên Weibo của Đổng Đại Ngư, hỏi rằng hệ thống điện thoại dòng P40 Pro sắp ra mắt của Huawei có được trang bị pin Graphene hay không. Ban đầu, một bài viết Weibo của Đổng Đại Ngư chỉ có 1.000 đến 2.000 lượt thích, 1.000 đến 2.000 bình luận và chưa đến 1.000 lượt chia sẻ. Nhưng sau khi Đổng Đại Ngư livestream vào tối qua và chỉ ra rằng công nghệ pin Graphene đã phát triển hoàn thiện, chỉ riêng lượt thích trên Weibo thôi cũng đã hơn 30 vạn. Số lượt bình luận cũng hơn 5 vạn và số lượt chia sẻ tới 1 vạn, thành tích này chỉ diễn ra trong nửa ngày mà thôi. Cục cưng, em cũng xem livestream của Đổng Miệng To à? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan lắc đầu phủ định, em không có xem, nhưng lúc thức dậy vào buổi sáng em có thấy tin tức này. Mỗi buổi sáng chúng ta đều xem tin tức nóng hổi mà. Không có gì sai với điều này. Lý Tịch Nhan là một sinh viên chuyên ngành truyền thông tin tức, việc xem những tin tức nóng hổi mỗi ngày là việc học hàng ngày. Em không ngờ rằng thực sự đã làm ra được pin Graphene. Em cứ cho rằng pin Graphene là một trò lừa đảo. Lý Tịch Nhan giải thích. An Lương cũng không để lộ thân phận, anh hỏi, em muốn phỏng vấn Đổng Miệng To không? Thật sự được à? Lý Tịch Nhan có chút cảm động nói, An Lương, anh nói trước cái giá phải trả để mời được anh ta đi. An Lương vươn tay bóp lấy khuôn mặt của Lý Tịch Nhan, cô gái ngốc nghếch này không hề đánh phấn, nhưng làn da lại rất đẹp. Có cảm giác thổi nhẹ cũng vỡ mất. Anh và Đổng Đại Ngư là bạn tốt của nhau, bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì, mời anh ta ăn một bữa là được. An Lương giải thích. Thật sao? Lý Tịch Nhan nghi ngờ. Tất nhiên là thật. Em đợi một chút, anh sẽ gọi cho Đổng Đại Ngư. An Lương trả lời, cậu trực tiếp gọi đến số của Đổng Đại Ngư, đồng thời mở loa ngoài. Lý Tịch Nhan liếc nhìn giao diện điện thoại di động của An Lương. An Lương đã lưu phương thức liên lạc của Đổng Đại Ngư, tên của Đổng Đại Ngư hiển thị trên giao diện cuộc gọi không phải là mã số. Tầm 10 giây sau, khi cuộc gọi được kết nối, giọng của Đổng Đại Ngư đã truyền tới đầu tiên, xin chào, Giám đốc An. Giám đốc Đổng, anh vẫn ở Đế Đô à? An Lương hỏi. Đổng Đại Ngư trả lời, đúng vậy, tôi vẫn đang ở Đế Đô, Giám đốc An, có chuyện gì không? An Lương trả lời, là thế này, bây giờ tôi đang ở Ma Đô, bạn gái tôi là sinh viên chuyên ngành truyền thông tin tức tại Học viện Phúc Đáng. Anh có thời gian để nhận lời phỏng vấn không? Đổng Đại Ngư hiểu rất rõ. Hôm qua ở nhà hàng thịt nướng, anh ta nghe nói An Lương có hai người bạn gái ở Đế Đô, bây giờ An Lương nói trước rằng cậu đang ở Ma Đô. Hẳn không phải là hai người bạn gái hôm qua nhắc tới, mà là bạn gái ở Ma Đô. Đổng Đại Ngư trả lời, tất nhiên là tôi có thời gian. Giám đốc An, tôi sẽ đặt vé đến Ma Đô ngay lập tức, dự kiến sẽ đến trước 2 giờ chiều. Cậu xem chúng ta phải sắp xếp như thế nào? Được, tôi sẽ thu xếp ở đây. Liên hệ ngay với tôi khi anh đến. An Lương trả lời. Được rồi, giám đốc An, hẹn gặp cậu vào buổi chiều. Đổng Đại Ngư trả lời lại. Không thành vấn đề, chiều gặp. An Lương cúp máy sau khi trả lời. Cậu nhìn Lý Tịch Nhan đang ngây người, vươn tay búng một cái vào đầu cô. Này! Lý Tịch Nhan đau đớn nhìn An Lương, anh làm gì thế? Em đang thất thần gì đó? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhan nhìn An Lương, nói, em đang nghĩ anh thật là đỉnh. Rõ ràng mọi người chỉ mới thi tốt nghiệp xong, nhưng anh lại giỏi đến như vậy, em. Đồ ngốc! An Lương bóp bóp mặt Lý Tịch Nhan, đúng rồi, Đổng miệng to đã sắp xếp cho em. Em định phỏng vấn ở đâu đây? Lý Tịch Nhan ngơ ngác trả lời lại, em cũng không biết, anh thấy chỗ nào phù hợp. An Lương trả lời, đầu tiên hãy loại bỏ quán cà phê Starbucks ra. Dựa theo mức độ nổi tiếng hiện tại của Đổng miệng to, nếu em phỏng vấn tại quán cà phê Starbucks, e là cả ba tầng đều tới quan sát theo dõi, hơn nữa cũng không chắc chắn liệu cuộc phỏng vấn có diễn ra suôn sẻ hay không. Lý Tịch Nhan đồng ý. An Lương hỏi, trường học của em chắc có hội trường phỏng vấn đúng không? Phỏng vấn trong trường của em sao? Lý Tịch Nhan ngập ngừng hỏi. Có vấn đề gì không? An Lương hỏi ngược lại. Chương 1013, vấn đề trường học. Sắp xếp nhẹ nhàng. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lý Tịch Nhan hỏi, trong trường có phòng phỏng vấn, nhưng em không biết liệu mình có thể xin sử dụng được không? Chuyện này cũng tính là vấn đề. Em có thông tin liên lạc của người cố vấn không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan khẳng định, có WeChat và có cả số điện thoại. Cho anh số điện thoại. An Lương trả lời. Lý Tịch Nhan chỉ ra thông tin của người cố vấn trong danh bạ điện thoại di động của cô. Cố vấn của cô tên là Khương Tâm Khiết. Đúng rồi, An Lương, cố vấn của bọn em là đàn chị ở lại trường. Là tiến sĩ trong trường. Tiến sĩ của Học viện Phúc Đáng ở lại trường làm cố vấn. Thực ra cũng rất bình thường. Trên thực tế, khi tuyển dụng người cố vấn, thường khá nhiều các trường nhóm 2 có chút danh tiếng yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu phải có bằng tiến sĩ. Bên Trung Quốc sẽ chia trường học theo nhóm, nhóm 1, 2, 3. Nhóm 1 là nhóm đại học tuyển học sinh cực kỳ xuất sắc. Nhóm 2 là nhóm đại học tuyển những học sinh học tổng hợp, nhóm 3 là nhóm đại học tự chủ, giống như trường dân lập, và học phí tương đối cao. Những sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ thường cũng sẵn sàng ở lại trường làm cố vấn. Mặc dù thu nhập của cố vấn không cao, nhưng bọn họ có được môi trường và thời gian làm việc tương đối thoải mái, linh hoạt. Cộng với các loại nghỉ phép, nghỉ lễ và mức độ công nhận cao của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ hiển nhiên rất sẵn lòng để trở thành cố vấn. Còn về giảng viên đại học, làm ơn. Bây giờ đã là năm 2020 rồi, thực sự còn có người cho rằng tiến sĩ vừa tốt nghiệp là vô địch sao? Các giảng viên được tuyển dụng trong các trường đại học bây giờ không chỉ yêu cầu phải có một nền tảng đại học tốt. Ví dụ khi học đại học yêu cầu phải là hạng nhất kép. Tiếp đó là tốt nghiệp tiến sĩ của trường đại học hạng nhất kép. Hơn nữa số lượng luận văn học thuật cũng phải rất nhiều, như vậy mới đủ tư cách là giảng viên. Đại học hạng nhất kép là trường đại học hạng nhất thế giới và có các ngành học hạng nhất thế giới. Nếu không, muốn trở thành giảng viên đại học, độ khó tương đối cao. Anh sẽ gọi cho cố vấn của em để nói sơ về tình hình. An Lương gọi cho Khương Tâm Khiết. Một lúc sau, một giọng nữ hơi khàn truyền đến, xin chào. Xin chào, cô Khương. Em là bạn trai của Lý Tịch Nhan khoa báo chí và truyền thông một khóa 2019, em tên là An Lương. An Lương giới thiệu chi tiết về bản thân. Trong lòng Khương Tâm Khiết rất khó hiểu, cô nhớ Lý Tịch Nhan, dù sao thì Lý Tịch Nhan đẹp đến mức người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ nhớ. Nhưng bạn trai của Lý Tịch Nhan gọi điện thoại đến để làm gì? Khương Tâm Khiết nghĩ ra 7 hoặc 8 tình tiết máu chó kỳ quái chỉ trong phút chốc. Xin chào, An Lương, em có chuyện gì sao? Khương Tâm Khiết hỏi. An Lương trả lời, đúng vậy ạ, người được phỏng vấn trước đây của Lý Tịch Nhan. An Lương giải thích rằng Togo Saburo đã bị tai nạn xe hơi, dẫn đến việc hủy bỏ cuộc phỏng vấn. Nghe tin Togo Saburo qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Khương Tâm Khiết ngạc nhiên trong lòng, An Lương, về chuyện của Togo Saburo, em chắc chắn là sự thật không? Tin địa phương đã đăng rồi, em nghĩ chắc là sự thật. An Lương trả lời lại. Vì đã xảy ra chuyện bi thảm như thế này, Lý Tịch Nhan không thể hoàn thành cuộc phỏng vấn hoàn toàn là ngoại ý muốn. Em chuyển lời với em ấy để em ấy không bị nặng nề về mặt tâm lý. Khương Tâm Khiết giải thích. Ba người Nhật Bản gặp tai nạn giao thông, Lý Tịch Nhan có gánh nặng tâm lý nào chứ? Khụ khụ, cô Khương, lần này em gọi cho cô. Kỳ thực là em muốn nói về một chuyện khác. Bọn em muốn sử dụng phòng phỏng vấn tin tức của trường một chút. An Lương giải thích ý định của mình. Khương Tâm Khiết không đồng ý cũng không từ chối, cô nói rõ, An Lương, về phòng phỏng vấn tin tức của trường, thường thì chỉ có trường mời sử dụng mới có thể sử dụng. Ví dụ khi phỏng vấn người nổi tiếng, trường mới mở phòng phỏng vấn tin tức. Đổng Đại Ngư của công ty điện thoại Huawei có được coi là người nổi tiếng không ạ? An Lương hỏi ngược lại. Hả? Khương Tâm Khiết sửng sốt trong chốc lát. Chiều hôm nay, Đổng Đại Ngư của công ty điện thoại Huawei sẽ đến Học viện Phúc Đáng để phỏng vấn với Lý Tịch Nhan. Cuộc phỏng vấn này có thể sử dụng phòng phỏng vấn tin tức không cô? An Lương lật bài thẳng thừng. Khương Tâm Khiết do dự, An Lương, em đang đùa đó à? Đương nhiên là không. An Lương trả lời lại. Nhưng... Khương Tâm Khiết vừa mở miệng đã bị An Lương cắt ngang. Cô Khương, số phát của khoa báo chí và truyền thông ở Học viện Phúc Đáng là bao nhiêu, và địa chỉ email để liên lạc với bọn họ là bao gì? Em sẽ bảo bên Huawei gửi phát công việc và cả email, nói rõ về việc hôm nay Đổng Đại Ngư chấp nhận phỏng vấn. An Lương giải thích. Khương Tâm Khiết mặt đầy dấu chấm hỏi, chàng trai này chơi thật sao? Vẫn chưa hiểu tình hình nhưng Khương Tâm Khiết đã báo cáo số phát và địa chỉ email của khoa báo chí và truyền thông thuộc Học viện Phúc Đáng cho An Lương. Được rồi, cô Khương, em đã viết ra rồi. Cô đợi một chút, em sẽ lập tức sắp xếp bảo Huawei gửi phát và email cho bên cô. An Lương cúp điện thoại. Cậu lập tức liên lạc với Đổng Đại Ngư, cậu nói số phát và địa chỉ email của khoa báo chí và truyền thông thuộc Học viện Phúc Đáng, đồng thời yêu cầu Đổng Đại Ngư thu xếp việc tương ứng. Đổng Đại Ngư hiển nhiên là đồng ý ngay lập tức. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, được chứ? Sau khi tận tay trải nghiệm chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene, Đổng Đại Ngư đã nhận thức rất rõ về sức mạnh của pin Graphene. Nếu điện thoại di động Huawei của bọn họ được trang bị pin Graphene thì nó sẽ cực kỳ nổi tiếng. Samsung, Apple, Vivo. Nếu họ không có pin Graphene, thì Đổng Đại Ngư tự tin sẽ chiếm được một phần đáng kể trong doanh thu của họ. Chính vì pin Graphene quá mạnh nên Đổng Đại Ngư mới phản ứng xin gì được nấy với An Lương, anh ta biết rõ An Lương đã làm xong cho nên có quyền mua pin Graphene. Chương 1014, bạn trai của cô ấy cũng đỉnh quá đi. Học viện Phúc Đáng, khoa báo chí và truyền thông. Trong văn phòng của trưởng khoa, Khương Tâm Khiết đang báo cáo tình hình cho trưởng khoa Cao Lập. Tình huống chi tiết là như vậy, trưởng khoa, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Khương Tâm Khiết hỏi. Cao Lập cân nhắc một lúc mới trả lời, tôi nhớ cô gái nhỏ Lý Tịch Nhan, quả thật rất xinh đẹp. Theo tình hình của cô ấy, bạn trai của cô ấy có thể thực sự là một nhân vật lớn lắm. Bây giờ là 10 giờ 30 phút hơn. Nếu bên phía công ty Huawei gửi thông tin xác nhận email và phát công việc trước 1 giờ chiều, chúng ta sẽ sắp xếp phòng phỏng vấn tin tức. Cao Lập giải thích. Cộc cộc cộc. Giọng của Cao Lập trầm xuống, một người phụ nữ trung niên gõ cửa văn phòng đang mở. Mời vào. Cao Lập chào hỏi, cô Lưu, xin hỏi cô có việc gì không? Trưởng khoa Cao, chúng tôi đã nhận được một bản phát công việc từ công ty điện thoại Huawei. Đối phương nói rằng Đổng Đại Ngư, giám đốc điều hành của công ty điện thoại Huawei, sẽ đến trường chúng ta để phỏng vấn vào chiều nay. Sau khi Lưu Na giải thích, cô đưa bản phát cho Cao Lập. Cao Lập kiểm tra ngay lập tức. Bản phát này nói rõ rằng Đổng Đại Ngư của công ty điện thoại Huawei đang đến khoa báo chí và truyền thông của Học viện Phúc Đán để phỏng vấn. Cao Lập tự mình đăng nhập vào địa chỉ email liên hệ của Học viện Phúc Đán, anh ta tìm thấy email được gửi bởi công ty điện thoại Huawei trong địa chỉ email. Email giải thích chuyện y hệt như những gì đã nói, biểu thị rằng Đổng Miệng To sẽ đến khoa báo chí và truyền thông của Học viện Phúc Đán để phỏng vấn vào chiều nay. Cô Lưu, cô đã kiểm tra số phát chưa? Cao Lập hỏi. Lưu Na trả lời một cách khẳng định, chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần và đó đúng là số phát do công ty Huawei công bố. Cao Lệ thở dài nói, được rồi, cô giáo Lưu, chuyện này chúng tôi đã biết, cô trở về chờ, kế hoạch tiếp theo chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Vâng. Lưu Na quay người rời khỏi văn phòng của trưởng khoa. Cô Khương, bạn trai của Lý Tịch Nhan gọi cho cô khi nào vậy? Cao Lập hỏi. Khương Tâm Khiết lấy điện thoại di động ra kiểm tra nhật ký cuộc gọi, lúc 10 giờ 21 phút, so với bây giờ còn chưa đầy 20 phút. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đối phương lại có thể yêu cầu công ty điện thoại Huawei gửi phát và email cho trường của chúng ta, thân phận của người này e là không hề đơn giản. Cô chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài. Cao Lập giải thích, cuộc phỏng vấn của Lý Tịch Nhan đã xảy ra vấn đề. Đối phương có thể yêu cầu Đổng Đại Ngư, người hiện đang rất nổi tiếng. Chấp nhận lời phỏng vấn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đồng thời còn do Đổng Đại Ngư đích thân qua, đây mới là điều khoa trương hơn. Khương Tâm Khiết sửng sốt một chút, hình như quả thực là vậy. Gửi phát và email thì có là gì? Không có khác gì với việc động tí tay, gõ một vài tổ hợp phím. Để cho Đổng Đại Ngư, người hiện đang rất nổi tiếng, chấp nhận buổi phỏng vấn hay là buổi phỏng vấn mà Đổng Đại Ngư tự đưa mình đến cửa, quả thực thậm chí còn khoa trương hơn. Cô giáo Khang, về sau cô nên chú ý vào Lý Tịch Nhan, chăm sóc cho em ấy nhiều nhất có thể. Cao Lập dặn dò. Chuyện như vậy là bản chất của con người. Suy cho cùng. Bạn trai của Lý Tịch Nhan đột nhiên thể hiện năng lực mạnh mẽ, tất nhiên bọn họ cần phải chú ý đến Lý Tịch Nhan nhiều hơn. Vâng, trưởng khoa. Khương Tâm Khiết trả lời lại. Cô Khương, cô hãy thông báo cho cô Lưu, chuẩn bị phòng phỏng vấn tin tức, đồng thời chọn một số học sinh thông minh và lanh lợi làm khán giả ngoài sân. Cao Lập dặn dò. Đã hiểu. Khương Tâm Khiết trả lời, sau đó đứng dậy và rời khỏi văn phòng trưởng khoa. Khi Khương Tâm Khiết rời đi, điện thoại di động của Cao Lập vang lên, anh ta liếc nhìn ID người gọi rồi mỉm cười. Cao Lập vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi. Anh ta mở miệng nói trước, ôi trời, con trâu bướng bỉnh như em lại gọi điện thoại cho tôi. Thôi nào, thầy Cao, đừng vậy mà, đừng vậy mà. Em đã tốt nghiệp hơn 9 năm rồi, thầy cũng đã trở thành trưởng khoa của Học viện Truyền thông. Tại sao vẫn thích trêu ghẹo em không buông thế? Ngưu Quốc Soái nói đùa. Ngưu Quốc Soái là học trò cuối cùng mà Cao Lập giảng dạy, Ngưu Quốc Soái rất thích Cao Lập. Được rồi, đừng căng như vậy nữa. Tên tiểu tử như em mỗi lần gọi điện thoại qua là không có chuyện gì tốt lành. Em nói đi, lại có chuyện gì cần tôi giúp sao? Cao Lập hỏi. Khụ khụ. Thầy Cao, thầy quả thực tiên đoán như thần. Ngưu Quốc Soái khen ngợi, em biết là không giấu được thầy mà, đằng nào thầy cũng rất giỏi. Cứ chém gió đi. Cao Lập ngắt lời Ngưu Quốc Soái. Ngưu Quốc Soái trả lời, chuyện là như vậy, thầy Cao, em vừa nghe một tin đồn rằng Đổng Đại Ngư, trưởng bộ phận kinh doanh điện thoại di động của tập đoàn Huawei, muốn đến trường chúng ta để phỏng vấn, chuyện này là sao vậy? Thầy Cao, thầy cũng biết đó, em là một phóng viên tài chính. Hai ngày nay, Đổng Đại Ngư quá nổi tiếng. Em đang nghĩ liệu mình có thể quay về trường mẹ đẻ để theo dõi không? Ngưu Quốc Soái giải thích. Cao Lập khịt mũi. Tiểu tử em thật biết nắm bắt thông tin. Em nghe tin đồn này từ kênh nào vậy? Cao Lập thực sự rất tò mò. Bởi vì chuyện này từ lúc xảy ra cho đến bây giờ chưa được 20 phút nữa, vậy mà đã có tin đồn lan truyền ra ngoài rồi. Chương 1015, trăm triệu con cháu không ngày trở về đang sao động. Trước thắc mắc của Cao Lập, Ngưu Quốc Soái không giấu giếm mà trả lời thẳng thắn, em có biết một người bạn ở Huawei, đối phương là làm trong bộ phận liên lạc của Huawei, đối phương biết trường cũ mà em tốt nghiệp. Khi Đổng Đại Ngư muốn đến trường cũ của em, đối phương đã tiết lộ thông tin đó cho em. Hóa ra là vậy. Cao Lập trả lời. Vậy tin đồn này là sự thật? Ngưu Quốc Soái hỏi. Tất nhiên là thật. Cao Lập trả lời một cách khẳng định. Một trong những tân sinh viên trong lớp này có một người bạn trai tuyệt vời. Cao Lập giải thích sự việc, em cảm thấy thân phận của đối phương là gì mới có thể yêu cầu Đổng Đại Ngư đến đây ngay lập tức. Ngưu Quốc Soái suy nghĩ một chút mới trả lời, em đoán không được, em cũng không dám đoán, đại lão kiểu này không dám đắc tội. Nhóc con, em lúc nào cũng tỉnh táo đấy. Cao Lập trả lời. Ha ha, em biết ngay là thầy Cao đang kiểm tra em mà. Suy cho cùng là phóng viên tài chính, cái gì nên báo cáo và cái gì không nên báo cáo, tự em đoán được. Ngưu Quốc Soái trả lời. Tin tức tài chính và tin tức giải trí hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Xét cho cùng, hầu hết các tin tức tài chính đều liên quan đến các công ty lớn và nhân vật lớn. Nếu như tùy tiện báo cáo, thế chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân à? Cái gọi là chuốc họa vào thân này không phải là lời đe dọa về những thủ đoạn bất hợp pháp, nhân vật lớn cần mấy thủ đoạn đó sao? Chỉ bằng cách sử dụng các thủ đoạn pháp lý trong lĩnh vực cho phép là có thể khiến trời nổi trận lôi đình, trừng phạt bọn họ rồi không phải sao? Lấy công ty tìm kiếm Beepo nổi tiếng làm ví dụ, có người đã từng thu thập tin tức tiêu cực về công ty tìm kiếm Beepo và viết báo cáo lưu truyền trên Internet. Công ty tìm kiếm Beepo, công ty Baidu, công ty tìm kiếm giống Google. Sau đó công ty tìm kiếm Beepo đã trực tiếp kháng cáo và kiện người viết bài vu khống công ty tìm kiếm Beepo gây mất uy tín kinh doanh cho công ty tìm kiếm Beepo. Đồng thời yêu cầu người viết bài bồi thường thiệt hại kinh tế là 100 vạn. Dù cuối cùng công ty tìm kiếm Beepo thua kiện, nhưng vụ kiện kéo dài 2 năm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của người viết bài và gần như khiến người đó suy sụp. Còn công ty tìm kiếm Beepo? Dù sao cũng có bộ phận pháp luật, dù sao cũng nhàn rỗi. Đụng chuyện với tòa án cũng là việc của bộ phận pháp luật, bọn họ có ảnh hưởng gì đâu. Công ty tìm kiếm Beepo có hơi dở một chút, suy cho cùng thì công ty tìm kiếm Beepo đã thua kiện, đúng không? Công ty cánh cục Nam Cực khác thì giỏi hơn nhiều. Gần như cùng một cốt truyện. Gần như cùng một vụ kiện tụng, nhưng người viết bài buộc phải bồi thường thiệt hại kinh tế 500 vạn, đồng thời công ty cánh cục Nam Cực trở thành một vị tướng thắng lợi trong vụ xét xử Nam Cực, được chứ? Cuối cùng quả thực là công ty cánh cục Nam Cực đã thắng, người viết bài thì thảm không thể thảm hơn. Vì vậy, các phóng viên bản tin tài chính cần thận trọng và thận trọng hơn nữa. Thầy Cao, hôm nay khi Đổng Đại Ngư đến trường, em có thể đến trường để nghe không? Ngưu Quốc Soái hỏi. Tên nhóc em muốn phỏng vấn Đổng Đại Ngư. Cao Lập hỏi ngược lại. Vâng. Ngưu Quốc Soái trả lời một cách khẳng định, hai ngày nay tính đại chúng của Đổng Đại Ngư rất cao. Bất cứ tin tức nào có liên quan đến Đổng Đại Ngư đều là tin nóng, vì vậy em muốn cố gắng một chút. Được rồi. Cao Lập đồng ý, thầy có thể đồng ý với em, nhưng em phải dành thời gian chơi cờ với thầy. Hả? Ngưu Quốc Soái cười khổ, thầy Cao à, kỹ năng đánh cờ của em hơi kém. Em hoàn toàn là đứa chơi cờ tay thối, sao có thể chơi được với thầy? Hê! Cao Lập cười lạnh, em muốn phá cây cầu trước khi băng qua sông. Đừng đừng, thầy Cao, em sai rồi, em sai rồi. Thứ bảy này thì sao? Ngưu Quốc Soái trả lời. Được rồi. Cao Lập trả lời, chủ yếu là do tên nhóc em chơi cờ quá rởm, gần như cũng chẳng khác tôi là bao vì thế mà khi chơi cờ với em tôi mới thấy thú vị. Người khác toàn cố ý nhường cho tôi, chán ngắt chết đi được. Chuyện này, thầy Cao, lần này thầy lầm rồi. Em thực sự cũng là một siêu cao thủ. Một người có kỹ năng chơi cờ tuyệt vời. Vì thế mà thầy không phát hiện ra em cũng đang nhường thầy, là do thầy nhìn không ra mà thôi. Ngưu Quốc Soái trực tiếp lật bài. Em thấy tôi có tin em không? Cao Lập vẫn chế nhạo, em chỉ có mấy nước cờ dởm, em còn dám nói em là siêu cao thủ, em muốn nổ thì cũng nên nổ cho giống một chút. Tóm lại em nhớ đấy, lần này thầy giúp em, thứ bảy chúng ta chơi cờ, nếu không lần sau em tự hiểu. Rồi rồi rồi, em hiểu rồi. Thầy Cao, khi nào Đổng Đại Ngư sẽ đến trường chúng ta? Ngưu Quốc Soái hỏi. Hiện tại thầy không biết, nhưng nghe bảo là chiều nay, em có thể qua đây trước, buổi trưa thầy mời em đi ăn ở căng tin. Cao Lập trả lời. Cảm ơn thầy, em sẽ đến ngay. Ngưu Quốc Soái trả lời ngay lập tức. Trong quán cà phê Starbucks đối diện với Học viện Phúc Đán, Lý Tịch Nhan nhận được tin nhắn uy chát từ cố vấn Khương Tâm Khiết của cô ấy. Sau khi đọc nó, cô ấy nói chuyện với An Lương. An Lương, cô Khương nói họ đang sắp xếp một phòng phỏng vấn tin tức. Lý Tịch Nhan giải thích. Ừ. An Lương khẽ gật đầu, biểu thị cậu đã nghe thấy những gì Lý Tịch Nhan nói. Tay trái cậu ôm lấy Lý Tịch Nhan, tay phải thì lật cuốn sách Vũ trụ trong vỏ ốc, chậm rãi đọc. Cậu vừa đọc sách vừa suy nghĩ, lần này cậu lặng lẽ đến Ma Đô và giải quyết vấn đề lớn cho Lý Tịch Nhan, đồng thời Lưu Linh cũng không có ở đây. Vậy cậu có nên dùng thẻ trăm triệu con cháu không ngày trở về không? Chương 1016, phòng trộm mỗi ngày có tác dụng không? Trước mắt An Lương có hai thẻ, trăm triệu con cháu không ngày trở về, cả hai thẻ đều không có thuộc tính giới tính, càng không có chuyện sẽ có chuyện bọn chúng kết hợp với nhau sinh ra một đống thẻ thưởng nhỏ. An Lương muốn đối chất với hệ thống nhân sinh người thắng, nếu giữ thẻ thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về, trong một khoảng thời gian nhất định thì sinh ra thẻ thưởng mới. Kể cả khi tác dụng bị yếu đi một chút, phần thưởng giảm xuống từ nghìn vạn xuống còn trăm vạn. Ví dụ phần thưởng của thẻ, trăm triệu con cháu không ngày trở về bản chính gốc cao nhất là được 5.000 vạn. Vậy thì thẻ thưởng nhỏ cao nhất sẽ là 500 vạn cũng được. Tất nhiên, khi hiệu ứng phần thưởng bị suy giảm sẽ phải hủy bỏ giới hạn của thể chất thuần khiết 100, đúng không? Đồng thời cũng sẽ được phép sử dụng thẻ với người khác giới đó thêm một lần nữa. Tuy nhiên, An Lương nằm mơ rồi. Như mọi khi, hệ thống nhân sinh người thắng đã không phản hồi. Được thôi. Vì không có nói hai thẻ sẽ sinh ra thêm thẻ thưởng nhỏ, An Lương phân vân có nên dùng một cái trước không? Cục cưng. Tay trái An Lương nắm tay phải của Lý Tịch Nhan, cậu dùng ngón tay cái xoa xoa làn da trắng nõn và mềm mại của Lý Tịch Nhan. Hả? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương. Tuy nhiên, ánh mắt của An Lương vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, anh trả lời, cục cưng, lần này khi anh đến đây, mẹ của em có biết không? Mặt của Lý Tịch Nhan đột nhiên đỏ bừng. Bởi vì Lý Tịch Nhan đoán được ý đồ của An Lương trong phút chốc. Em chưa nói với mẹ em. Lý Tịch Nhan xấu hổ nói. Xong. Khóe miệng An Lương nhếch lên, chuyện sử dụng thẻ chắc không có vấn đề rồi nhỉ. Suy cho cùng, Lý Tịch Nhan đã có cơ hội nói với Lưu Linh, cô chỉ cần gửi tin nhắn cho Lưu Linh trên WeChat để nói với Lưu Linh về việc An Lương đến Ma Đô. Nhưng Lý Tịch Nhan đã không làm như vậy. Nếu không thể nhìn thấy ý nghĩa đằng sau bức màn qua những chi tiết như vậy, An Lương chỉ có thể nói rằng một người như vậy xứng đáng độc thân. Thường hay có những người đàn ông hẹn hò với phụ nữ, cho dù đã hẹn hò 3 năm lần nhưng vẫn rất theo quy tắc, không nắm tay cũng không làm gì khác, An Lương chỉ có thể nói rằng người như vậy đáng bị độc thân. Trong quán cà phê Starbucks, An Lương lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng cậu dùng ngón cái của bàn tay trái vuốt ve bàn tay phải của Lý Tịch Nhan 2 lần, Lý Tịch Nhan vẫn đang đỏ mặt, và cô ấy thực sự rất bất an. Bởi vì hôm nay An Lương thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ, điều đó đã ảnh hưởng đến Lý Tịch Nhan. Đối với Lý Tịch Nhan mà nói, Đổng Đại Ngư của công ty điện thoại Huawei là nhân vật lớn mà thậm chí trong mơ cũng không dám mơ sẽ được phỏng vấn, kết quả An Lương dễ dàng gọi một cuộc điện thoại và sắp xếp luôn. Hơn nữa, Đổng Đại Ngư còn đích thân qua đây. Tình huống như vậy đã ảnh hưởng đến thế giới quan của Lý Tịch Nhan. Từ khi nào mà chàng trai ngay cả việc nhìn thấy cô cũng tránh tránh né né đã trở thành một nhân vật tầm cỡ thế này? Thật ra Lý Tịch Nhan có chút lo lắng, cô cho rằng có phải mình không xứng với An Lương nữa hay không? Nhưng ngay sau đó, Lý Tịch Nhan đã củng cố lại nội tâm của mình. Cô ấy kiên định với triết lý của bản thân. Cô ấy chỉ muốn có một tình yêu đẹp nhất trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình. An Lương là chàng trai tốt nhất mà cô ấy đã gặp trong những năm tháng tươi đẹp nhất ấy của cô. Ngay cả khi sau này không thể đi đến cuối cùng, cô vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Khi Lý Tịch Nhan đang ngơ ngác, Quách Vũ Tình đã đến quán cà phê Starbucks, đầu tiên cô ấy nhìn thấy An Lương và Lý Tịch Nhan đang 10 ngón tay lại với nhau, tiếp theo cô ngồi đối diện với Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan. Quách Vũ Tình chào. Hả? Lý Tịch Nhan sửng sốt, Vũ Tình, Sao cậu lại ở đây? An Lương ngồi bên cạnh tiếp lời, xin chào. Quách Nữ Hiệp, cô muốn uống gì? Hỏi xong, An Lương buông tay phải của Lý Tịch Nhan, cầm điện thoại mở ứng dụng của quán cà phê Starbucks, cậu đưa điện thoại cho cô, Quách Nữ Hiệp, cô tự xem muốn uống gì. Quách Vũ Tình từ chối, tôi không uống cà phê nữa, tôi chỉ tới nói với Tịch Nhan một chuyện hệ trọng. Có chuyện gì hệ trọng? An Dương tò mò, cậu tự gọi cho Quách Vũ Tình một món nước ép trái cây kỳ quặc trên điện thoại, đó là nước ép kiwi. Quách Vũ Tình thần thần bí bí, thấp giọng nói, khoa truyền thông của chúng ta vừa mới xảy ra một chuyện rất lớn. Ngồi chờ nghe chuyện phím. An Lương thản nhiên nói, tôi rất thích nghe những tin phím này. Lý Tịch Nhan đồng ý, mình cũng thích hóng chuyện phím lắm. Bản chất của con người là thích hóng chuyện phím, đúng không? Đầu tiên, Quách Vũ Tình nhìn trước ngó sau, thái độ như thể rất thận trọng, phát hiện xung quanh không có ai, sau đó nói thì thầm, mình vừa nghe tin đồn trong trường học, chiều nay sẽ có một nhân vật nổi tiếng đến trường. Nhân vật nổi tiếng? Chuyện này? Không phải chứ? Vừa rồi người cố vấn đang lựa chọn người làm khán giả trong phòng phỏng vấn tin tức. Mình may mắn được chọn, sau đó mình có thám thính một chút. Mình nghe nói rằng đó là Đổng Đại Ngư, giám đốc của công ty Huawei sẽ đến trường của chúng ta để nhận lời mời phỏng vấn. Quách Vũ Tình giải thích. Tịch Nhan, cậu đã nhận được lời mời của người cố vấn chưa? Quách Vũ Tình hỏi, theo tình huống của cậu, cố vấn chắc cũng sẽ chọn cậu đi cùng. Sau khi Quách Vũ Tình hỏi xong, cô thấy vẻ mặt của Lý Tịch Nhan có chút kỳ lạ, tự như đang cố nín cười vậy. Cô phát hiện An Lương cũng thế, hai người đang cười cái gì vậy? Quách Vũ Tình thắc mắc. Cô ấy thậm chí còn lấy điện thoại ra và nhìn lại mình bằng camera trước, để đảm bảo rằng không phải do bản thân cô ấy trang điểm có vấn đề. Vì trên mặt cô ấy không có vấn đề gì, thế sao hai người này lại cười? Bọn họ có vấn đề à? Mặt cứ cười mãi thôi. Chương 1017, đại lão chính thống rất ôn hòa trong quán cà phê Starbucks đối diện với học viện Phúc Đán, Quách Vũ Tình đã bị Lý Tịch Nhan và An Lương làm cho bối rối, bọn họ đang cười cái gì vậy? Tịch Nhan, hai người đang cười cái gì vậy? Quách Vũ Tình hỏi lại liên tục. Lý Tịch Nhan trả lời, chuyện đại sự hồi nãy cậu nói, thực ra bọn mình đều biết cả rồi. Ồ! Quách Vũ Tình chợt nhận ra, quả nhiên cố vấn cũng mời cậu làm khán giả. Ha ha ha. Lý Tịch Nhan không nhịn được, bật cười ra tiếng. Cô gái ngốc nghếch này đôi khi thật vô tâm. Không phải vậy. Lý Tịch Nhan trả lời lại, đối tượng phỏng vấn trước đây của mình không phải đã xảy ra tai nạn nên đến trễ sao? À không. Lý Tịch Nhan cuối cùng cũng nhận ra vấn đề về câu hỏi tu từ của mình. Đối tượng được phỏng vấn trước đây của mình bị tai nạn xe hơi, chắc không thể phỏng vấn được nữa. Vì vậy mình đã thay đổi đối tượng phỏng vấn khác. Lý Tịch Nhan giải thích. Cục cưng, thật ra em có thể tự tin hơn một chút. Không phải gì mà chắc không thể phỏng vấn được nữa, em tính định làm phóng viên hiện tượng tự nhiên à. An Lương trêu ghẹo nói, anh sẽ giúp em tìm một nhà ngoại cảm nổi tiếng, để xem nhà ngoại cảm có thể giúp em đưa đối tượng phỏng vấn trước đây về lại được không. Ôi trời! Lý Tịch Nhan ngồi một bên nũng nịu kêu hừ hừ. Quách Vũ Tình bỏ qua những lời tán tỉnh ve vãn giữa hai người, cô nắm ngay điểm mấu chốt. Chờ đã, Tịch Nhan, cậu nói rằng đã thay đổi đối tượng phỏng vấn. Cậu đừng có nói với mình, Đổng Đại Ngư là người mà cậu mời tới nha. Quách Vũ Tình đột nhiên có cảm giác muốn tan vỡ. Hóa ra bạn cùng phòng của bản thân lại là một đại lão siêu cấp. Mặc dù Quách Vũ Tình nhìn thấy quần áo và phụ kiện thường ngày của Lý Tịch Nhan đều là hàng hiệu cao cấp, nhưng Lý Tịch Nhan có lối sống rất tốt và không có chút gì xa hoa, vì vậy Quách Vũ Tình chỉ nghĩ rằng do điều kiện gia đình của Lý Tịch Nhan tốt. Kết quả thì chữ tốt này có ý là đại lão sao? Không đâu. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách phủ định. Quách Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó Quách Vũ Tình lập tức câm nín. Bởi vì Lý Tịch Nhan nói tiếp, bạn trai của mình đã sắp xếp, anh ấy có quen biết với Đổng Đại Ngư. Anh ấy vừa gọi cho Đổng Đại Ngư để nói về chuyện này, và sau đó Đổng Đại Ngư đồng ý đến phỏng vấn. Lý Tịch Nhan này lại học hư rồi. Cô đã lén học được tuyệt chiêu của An Lương. Cô gái ngốc nghếch này nói ra một chuyện vô cùng khoe khoang với một vẻ mặt cực kỳ đoan chính. Quách Vũ Tình im lặng nhìn Lý Tịch Nhan. Rồi nhìn An Lương. An Lương chủ động trả lời, Quách Nữ Hiệp, tình hình đại khái là như vậy, ngành công nghiệp của gia đình tôi đang hợp tác với công ty điện thoại Huawei. Vừa hay, Đổng Đại Ngư muốn đến Ma Đô. Thêm nữa, đối tượng phỏng vấn của cục cưng nhà tôi đã gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi đã liên lạc với Đổng Đại Ngư và yêu cầu Đổng Đại Ngư thay thế đối tượng được phỏng vấn ban đầu. Cách nói này hình như có vấn đề. Người phỏng vấn trước đó đã toi nên để Đổng Đại Ngư thay thế. Nếu Đổng Đại Ngư biết điều này, ắt hẳn sẽ rất hoảng sợ phải không? Tôi đột nhiên bắt đầu tò mò gia đình cậu làm nghề gì? Quách Vũ Tình hỏi thăm dò. Kinh doanh nhỏ thôi. An Lương không trả lời thẳng vấn đề, cậu chỉ giúp Lý Tịch Nhan duy trì tình cảm với bạn cùng phòng, cô gái ngốc nghếch này có đôi khi rất vô tâm. Mối quan hệ giữa gia đình chúng tôi và Đổng Đại Ngư rất tốt, cho nên giúp đỡ chút chuyện cũng không phải vấn đề gì to tát. An Lương nói thêm. Quách Vũ Tình trả lời, chờ Đổng Đại Ngư đến, tôi có thể chụp ảnh chung với Đổng Đại Ngư được không? Đương nhiên không có vấn đề. An Lương trả lời. Quách Vũ Tình cũng có vấn đề quá đi chứ. Cô ấy muốn chụp ảnh với Đổng Đại Ngư. Khẩu vị kỳ là gì thế này? Nếu là Bành Ngư Viêm đi qua. Quách Vũ Tình muốn chụp ảnh chung, An Lương cảm thấy chuyện đó không có vấn đề gì, nhưng mà là Đổng Đại Ngư thì có hơi quá đáng rồi. Cảm ơn. Quách Vũ Tình lễ phép cảm tạ. An Lương xua tay, đứng dậy đi tới quầy của quán cà phê Starbucks, cậu định bưng nước ép kiwi qua. Sau khi An Lương rời đi, Quách Vũ Tình nhanh chóng nói, Tịch Nhan, mình ghen tị với cậu quá. Bạn trai của cậu quá tuyệt vời. Quách Vũ Tình thở dài, cậu ấy còn sắp xếp cho cậu đối tượng phỏng vấn ở mức độ này. Nếu cậu có ghi chép về buổi phỏng vấn đó, quả thực là một bước lên mây. Lý Tịch Nhan cũng đồng ý, mình thấy anh ấy cũng rất giỏi. Bản thân mình cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ. Quách Vũ Tình không nói nên lời. Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục nữa. An Lương cầm nước ép trái cây kiwi qua, sau đó đưa tới trước mặt Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, cô không uống cà phê vậy nước trái cây thì được, đúng không? Quách Vũ Tình lễ phép trả lời, cảm ơn. Không có chi. An Lương tùy tiện nói. Khi Quách Vũ Tình cầm lấy nước ép trái cây kiwi, cô phát hiện một chi tiết khác, An Lương đã vặn trước nắp chai cho cô. Tên này. Quách Vũ Tình thầm ghen tị với Lý Tịch Nhan. Dù sao bạn trai của đối phương vừa có tiền lại vừa có gia thế. Mấu chốt là cậu ta còn dịu dàng tuyệt đối, điều này thì ai chịu nổi cơ chứ? Quách Vũ Tình lại phát hiện ra một vấn đề. Vì An Lương có thể liên hệ để Đổng Đại Ngư nhận lời phỏng vấn với Lý Tịch Nhan. Vậy thì An Lương cũng là đại lão đúng không? Hơn nữa còn là một đại lão chân chính. Hóa ra đại lão chân chính lại ôn hòa đến vậy sao? Chương 1018 là vì lợi ích, cho nên khách sáo. 12 giờ 10 phút trưa. Tại căng tin phong cách Tây Xuyên, thịnh khánh của Học viện Phúc Đán, Lý Tịch Nhan gọi thịt heo thái sợi xào, canh thịt cây, sườn ong đỏ, xà lách xào và cả một phần canh chua trứng cho An Lương. Lý Tịch Nhan gọi 5 món, chủ yếu là Quách Vũ Tình cũng đến để ăn ké, hơn nữa đồ ăn trong căng tin tương đối ít. Được rồi. Thực ra sức ăn của An Lương cũng rất khỏe, suy cho cùng cậu là chiến sĩ song thiên phú, thức ăn được chuyển hóa thành nguồn năng lực dự trữ với hiệu quả cao. Gần 1 giờ, An Lương đang ăn canh cà chua trứng, điện thoại di động của cậu vang lên. ID người gọi đến là Đổng Đại Ngư, An Lương cầm điện thoại lên nghe máy. Giọng nói của Đổng Đại Ngư truyền đến trước, Giám đốc An, tôi đã đáp xuống sân bay quốc tế Đông Phổ ở Ma Đô, cậu đang ở Học viện Phúc Đán phải không? Giám đốc Đổng ăn tối chưa? An Lương thản nhiên hỏi. Đổng Đại Ngư trả lời, tôi đã ăn bữa ăn hàng không trên máy bay. Vậy được. Vừa hay tôi cũng mới ăn xong bữa trưa ở căng tin Học viện Phúc Đán. Bây giờ anh có thể đến được rồi. An Lương trả lời. Đổng Đại Ngư có chút không nói nên lời, anh ta vốn tưởng rằng An Lương đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi. Có vẻ như anh ta đã suy nghĩ quá nhiều. Tưởng bởi nhiều quá cũng là liều chí mạng. Được rồi, cậu An, tôi sẽ đến ngay, khoảng một tiếng nữa. Đổng Đại Ngư giải thích. Được rồi, khi anh đến Học viện Phúc Đán thì liên hệ trực tiếp với tôi sẽ chỉ đường cho anh. An Lương trả lời. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Quách Vũ Tình có chút hào hứng, cô hỏi, An Lương, có phải là Đổng Đại Ngư của Huawei đến không? Lý Tịch Nhan cũng nhìn An Lương. An Lương trả lời lại, ừm, Đổng miệng to vừa xuống máy bay, khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Quách Vũ Tình lại nhắc tới chuyện cũ, lát nữa xin giúp đỡ tôi. Tôi muốn chụp ảnh chung với anh ta. An Lương gật đầu không nói gì. Thực ra, Quách Vũ Tình không phải là người hâm mộ của Đổng Đại Ngư, cô ấy là người hâm mộ của Huawei. Điện thoại di động của cô ấy là Huawei Mate 30 Pro nên cô ấy muốn chụp ảnh với Đổng Đại Ngư. Gần 2 giờ, An Lương, Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình đón Đổng Đại Ngư tại cổng trường học viện Phúc Đán. Đổng Đại Ngư đang đeo bịt tai chống gió cho nên không bị phát hiện. Xin chào, Giám đốc An. Đổng Đại Ngư lễ phép chào hỏi, anh ta nhiệt tình vươn tay làm động tác bắt tay. An Lương cũng khách sáo bắt tay với Đổng Đại Ngư, Giám đốc Đổng. Anh quá khách sáo. Đây là Ma Đô, không nhất thiết phải theo thói quen ở Đế Đô, anh là anh. Nhân tiện, Giám đốc Đổng, để tôi giới thiệu với anh. Người này là bạn gái của tôi, Lý Tịch Nhan. Còn người này là bạn cùng phòng của bạn gái tôi, Quách Vũ Tình. An Lương giới thiệu với Đổng Đại Ngư. Đổng Đại Ngư chào hỏi rất quy củ, gần như không có ý đưa tay ra bắt. Xin chào, tôi là Đổng Đại Ngư đến từ công ty điện thoại Huawei. Rất vui được gặp mọi người. Lý Tịch Nhan trả lời với chút căng thẳng. Xin chào, anh Đổng. Quách Vũ Tình thì trả lời với trạng thái kích động. Anh Đổng, tôi có thể chụp ảnh chung với anh được không? Đổng Đại Ngư nhìn An Lương. Sau khi An Lương gật đầu thì anh ta mới trả lời, đương nhiên là được. Sau khi Lý Tịch Nhan chụp ảnh cho hai người họ, An Lương nói, đi thôi, chúng ta vào hội trường phỏng vấn tin tức. Ồ, đúng rồi, cục cưng, em nói với người cố vấn của em đi, bảo rằng giám đốc Đổng của Huawei đã đến, chúng ta lập tức qua bên đó ngay. An Lương giải thích. Được rồi. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Không đến 10 phút sau, bốn người họ đã đến hội trường phỏng vấn tin tức. Trong hội trường phỏng vấn tin tức, không chỉ có Khương Tâm Khiết, mà còn có trưởng khoa báo chí và truyền thông, và cả Ngưu Quốc Soái. Người ẩn mình giữa các sinh viên. Sau những lời giới thiệu làm quen ngắn gọn và gượng gạo, mọi người nhanh chóng bước vào chủ đề chính, Lý Tịch Nhan là người phụ trách phỏng vấn Đổng Đại Ngư. Xin chào, anh Đổng, tôi là Lý Tịch Nhan đến từ Học viện Báo chí và Truyền thông Phúc Đán. Tôi rất vui khi hôm nay được phỏng vấn anh Đổng. Lý Tịch Nhan mở đầu bài phát biểu thường kỳ của mình. Đổng Đại Ngư trả lời lại rất lịch sự. Xin chào, Lý Tịch Nhan, tôi là Đổng Đại Ngư từ bộ phận điện thoại di động của tập đoàn Huawei. Hôm nay, tôi rất vui khi được cô Lý đây phỏng vấn. Anh Đổng. Liên quan đến chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene, tối qua anh đã livestream để chứng minh tính chân thực của nó. Chúng tôi muốn hỏi, nếu điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene được tung ra, giá của nó sẽ là bao nhiêu? Câu hỏi đầu tiên của Lý Tịch Nhan rất sắc bén. Câu hỏi này trực tiếp chỉ ra chìa khóa cốt lõi. Buổi livestream của Đổng Đại Ngư đã chứng minh tính chân thực của pin Graphene, nhưng liệu giá của pin Graphene có cao ngất trời không? Trước kia, khi chúng tôi phát hành điện thoại Huawei Mate 30 Pro, phiên bản 2.3 với bộ nhớ 8GB và bộ nhớ 128GB, nó có giá là 5.488 tệ, giá của bộ nhớ 256GB là 5.988 tệ. Nếu thêm phiên bản pin Graphene, dựa theo chi phí đắt đỏ của pin Graphene và các tính năng tuyệt vời, giá ước tính của chúng tôi là 6.288 tệ và 6.788 tệ. Khi Đổng Đại Ngư đang nói giá cả, anh ta thoáng nhìn An Lương. Nhưng An Lương lại thờ ơ, bên Huawei muốn bán bao nhiêu đều là chuyện của Huawei, công ty ước mơ tương lai của bọn họ đã kiếm được số tiền tương ứng với số tiền mà bọn họ đã thảo luận. Tiền kiếm không bao giờ là đủ. Chỉ khi người khác kiếm tiền với bạn, người khác mới lắng nghe bạn, và mới học theo bạn. Nếu không, dựa vào cái gì mà người khác phải lắng nghe bạn? Chương 1019, lần này còn có thể chạy thoát được sao? Học viện Phúc Đán, hội trường phỏng vấn tin tức của Học viện Báo chí và Truyền thông. Lý Tịch Nhan đang phỏng vấn Đổng Đại Ngư của công ty điện thoại Huawei. Ngay khi vừa bắt đầu, Lý Tịch Nhan trực tiếp chỉ ra vấn đề cơ bản về giá pin Graphene. Giám đốc Đổng, xin hỏi anh đã bao giờ nghĩ đến việc sản xuất chiếc điện thoại M30 Pro Huawei với phiên bản pin Graphene chưa? Lý Tịch Nhan hỏi. Câu hỏi này nhẹ hơn một chút, nhưng nó cũng là một câu hỏi then chốt. Bởi vì khá nhiều người hóng hớt trên mạng rất quan tâm về vấn đề này, phần lớn những người hóng hớt đã biểu thị hời hợt rằng nếu điện thoại di động của Huawei là điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene, bọn họ chắc chắn phải mua nó. Còn việc rốt cuộc có mua hay không? Đây là một câu hỏi siêu hình. Đối với lời hứa của những người hóng hớt trên thế giới Internet, nếu không phải là đặt hàng trả trước thì sẽ bị coi như đang khoe khoang. Điện thoại di động MeiYu cũng đã hứng chịu không ít khi tin vào lời hứa hẹn của những kẻ hóng hớt, thợ mộc cũng khổ quá phải không? Đối mặt với câu hỏi của Lý Tịch Nhan, Đổng Đại Ngư bật cười, về vấn đề này, hiện tại vẫn chưa xác định rõ, vì nhà cung cấp pin Graphene đang mở rộng toàn lực sản xuất. Huawei của chúng tôi cũng đang chờ đợi tin tốt của đối phương. Xin hỏi, nhà cung cấp pin Graphene là công ty nào? Lý Tịch Nhan hỏi. Khụ. Đổng Đại Ngư ho khan hai tiếng, anh ta thầm liếc nhìn An Lương. An Lương ôm trán, cô gái ngốc nghếch này, trước khi phỏng vấn không luyện tập trước à? Các câu trả lời liên quan đã được công bố trên Weibo của Đổng Đại Ngư. Đổng Đại Ngư nhìn thấy An Lương không nói gì, trực tiếp trả lời, đối với câu hỏi này, thực ra tôi đã nói qua trong lúc livestream, pin Graphene của chúng tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Vì cô Lý đã hỏi câu hỏi này. Tôi muốn đặc biệt giới thiệu một chút về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Đó là một công ty công nghệ pin Graphene hoàn toàn độc lập, chuyên thiết kế và sản xuất pin Graphene, kể cả đóng gói. Sau đó đến thiết kế và đóng gói chip quản lý pin Graphene, tất cả đều có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Đổng Đại Ngư ồ ạt khen ngợi công ty ước mơ tương lai. Để tôi nói về một số liệu khác, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai có mức định giá hơn 1 vạn ức, đó là một công ty rất mạnh và lại rất khiêm tốn. Đổng Đại Ngư giải thích. Công ty đó giỏi đến vậy sao? Lý Tịch Nhan cảm thán. Sau đó tiếp tục hỏi, anh Đổng, theo thói quen trước đây của phía công ty điện thoại Huawei của anh, bên anh chắc sẽ công bố điện thoại dòng P40 Pro hoàn toàn mới trong vòng 2 tháng. Xin hỏi điện thoại dòng P40 Pro hoàn toàn mới này liệu có được trang bị pin Graphene không? Vấn đề này cũng được rất nhiều người trên mạng quan tâm. Đổng Đại Ngư trả lời, về câu hỏi này, tôi chỉ có thể trả lời một cách bảo thủ. Trong giai đoạn đầu phát hành, chúng tôi sẽ cung cấp điện thoại dòng P40 Pro phiên bản pin Graphene cấu hình cao nhất với số lượng ít. Nguyên nhân vẫn là do năng lực của nhà cung ứng không đủ. Theo trao đổi của chúng tôi, đối phương sẽ mất ít nhất 3 tháng mới có thể cung cấp ổn định pin Graphene, hơn nữa trong thời gian đầu sẽ cung cấp độc quyền cho Huawei của chúng tôi. Đổng Đại Ngư giải thích. Ngoài ra, liên quan đến điện thoại di động dòng P40 Pro và pin Graphene, có một điều đặc biệt cần giải thích. Những người hâm mộ Huawei ở nước ngoài sẽ không thể mua trực tiếp điện thoại dòng P40 Pro với phiên bản pin Graphene. Đổng Đại Ngư nói. Lý Tịch Nhan lập tức hỏi, tại sao vậy? Đổng Đại Ngư giải thích, đó là yêu cầu của nhà cung cấp. Điện thoại Huawei của chúng tôi sẽ tuân theo lời hứa với nhà cung cấp. Điện thoại Huawei với phiên bản pin Graphene sẽ không được bán trực tiếp ở nước ngoài. Đổng Đại Ngư trả lời. Lý Tịch Nhan hỏi lại, về câu hỏi này, chúng tôi có thể hiểu rằng nhà cung cấp của bên anh sẽ phân biệt đối xử với các khu vực tiêu thụ khác nhau. Câu hỏi này hơi sắc bén. Đổng Đại Ngư trả lời, không hẳn, chỉ là do lượng pin Graphene được sản xuất lúc ban đầu quá thấp, không thể đáp ứng đủ quá nhiều yêu cầu từ phía thị trường. Vì vậy, điện thoại dòng P40 Pro phiên bản pin Graphene sẽ chỉ được bán tại các khu vực nội địa của Hạ Quốc. Để giải quyết vấn đề đáng tiếc này, trước tiên chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo cho điện thoại di động dòng P40 Pro ở các khu vực hải ngoại, ưu tiên cung cấp điện thoại di động dòng P40 Pro xuất sắc cho các khu vực hải ngoại. Đổng Đại Ngư nói thêm. Ngoài ra, nếu những người hâm mộ Huawei ở nước ngoài muốn dùng thử điện thoại Huawei với phiên bản pin Graphene, điện thoại Huawei của chúng tôi sẽ không ngăn cản việc hải ngoại mua hộ. Đổng Đại Ngư cười nói. Khi Đổng Đại Ngư nói đến việc hải ngoại mua hộ, cả hội trường đều bật cười. Cuối cùng, tôi xin nói thêm một điều nữa. Điện thoại di động dòng P40 Pro sẽ là sản phẩm mà Huawei của chúng tôi lần đầu tiên sử dụng công nghệ pin graphene một cách ổn định. Trong một tương lai không xa, chúng tôi sẽ cập nhật toàn bộ điện thoại di động. Các thiết bị như máy tính bảng, máy tính xách tay và đồng hồ thông minh, cũng như tai nghe không dây và các thiết bị khác, tất cả các sản phẩm điện tử tiêu dùng đều sử dụng pin graphene để mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt nhất. Đổng Đại Ngư đưa ra câu chốt. Sau khi nói xong chuyện này, Đổng Đại Ngư đứng lên, anh ta lịch sự nói, bạn học Lý, cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, tôi còn có công việc cần phải giải quyết. Vâng, rất cảm ơn anh Đổng đã dành thời gian nhận lời phỏng vấn. Lý Tịch Nhan lễ phép trả lời lại. Chương 1020, đây là một câu hỏi hay. Đổng Đại Ngư đi về phía An Lương, anh ta lịch sự nói với An Lương, bạn học An, tôi đi trước. Bên phía tôi quả thực có chuyện cần phải giải quyết. Lần này, theo như đề xuất của An Lương, Đổng Đại Ngư đã giữ kín cách xưng hô với An Lương, anh ta cố khiêm tốn hết mức. Không sao, cảm ơn anh Đổng. An Lương cảm ơn. Đổng Đại Ngư trả lời một cách lịch sự, bạn học An khách sáo rồi. Sau khi hai bên giao lưu, Đổng Đại Ngư ra về cùng với trưởng khoa khoa báo chí và truyền thông của Học viện Phúc Đáng. Lý Tịch Nhan vội vàng đi đến bên cạnh An Lương, cô rụt rè hỏi, An Lương. Buổi phỏng vấn vừa rồi có phải em đã làm không tốt? An Lương cười trả lời, cô gái ngốc nghếch, vừa nãy biểu hiện của em rất tốt. Thật không? Lý Tịch Nhan hỏi đầy mong đợi. An Lương gật đầu khẳng định, thật. Lý Tịch Nhan nở một nụ cười vui vẻ. Chúng ta cũng đi thôi, lát nữa anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn cái gì? An Lương hỏi với tâm địa xấu xa. Không cần biết Lý Tịch Nhan muốn ăn cái gì, dù sao cũng chỉ có một thứ mà An Lương muốn ăn. Suy cho cùng, lần này Lý Tịch Nhan không thể chạy trốn được nữa, đúng không? Đối mặt với lời mời của An Lương, làm sao Lý Tịch Nhan có thể không biết ý của cậu ta? Lý Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, phải đợi một lát nữa. Em muốn xem đoạn video phỏng vấn. Đoạn video này sẽ được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Học viện Phúc Đáng. Để em xem họ có quay xấu em không. An Lương giễu cợt nói, đừng lo lắng, không thể nào. An Lương nói thêm, dù sao thì cục cưng của anh cũng đẹp như vậy mà. Cũng biết dỗ ngọt đấy. Nụ cười lộ trong khóe mắt của Lý Tịch Nhan. Cô gái ngốc nghếch không thật lòng gì cả. Gần 5 giờ, Lý Tịch Nhan mới xem xong video phỏng vấn, cô ấy bước đến chỗ An Lương với vẻ mặt đắc ý. An Lương bóp khuôn mặt nhỏ của cô ấy, cục cưng, nụ cười trên mặt của em quá lộ liễu, có phải cảm thấy chính mình trong video phỏng vấn rất đẹp? Lý Tịch Nhan bị An Lương hỏi như vậy. Cô có chút ngượng ngùng. Vì video phỏng vấn không có vấn đề gì nên anh sẽ dẫn em đi ăn mừng, em muốn ăn gì? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời. Em muốn trở về ký túc xá trước. Được. An Lương nắm tay cô đi vào khu ký túc xá. An Lương đã từng đến ký túc xá của Lý Tịch Nhan, chỉ là bây giờ chắc sẽ bị bà dì quản lý khu ký túc xá chặn lại, đúng không? Ở lầu dưới ký túc xá của Lý Tịch Nhan, An Lương xử lý trước công việc của tối nay, sau đó gửi tin nhắn cho Ngô Xuân Sinh trong lúc đợi Lý Tịch Nhan. Phần mềm mà bọn họ trao đổi là phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, Lão Ngô, tôi vừa nghe Đổng miệng to nói rằng điện thoại dòng P40 Pro của Huawei có thể dùng pin graphene. Ngô Xuân Sinh, đúng vậy, Giám đốc An, trước đây Đổng miệng to đã từng quấy rầy đòi hỏi tôi, cuối cùng tôi chỉ có thể hứa với anh ta sẽ cung cấp 1 vạn đến 2 vạn viên pin graphene trước. Ngô Xuân Sinh, điện thoại dòng P40 Pro của bọn họ sẽ được phát hành vào tháng 4, chúng tôi vẫn còn 1 tháng rưỡi. An Lương, kịp không? Ngô Xuân Sinh, kịp. Đơn vị xây dựng nhà máy lần này là đội thi công trực thuộc Ngự Lâm Quân, hiệu quả của bọn họ rất cao, được sự ủy quyền của chính quyền quận Thạch Sơn. Chúng tôi có thể tiến hành thi công giai đoạn đầu của dự án suốt cả ngày lẫn đêm. Dự định ban đầu mất nửa năm, nhưng bây giờ chắc chỉ cần hơn 1 tháng. Ngô Xuân Sinh, dựa theo tiến độ như thế này, chúng tôi có thể cung cấp một lượng pin graphene cho Huawei trong quá trình thử nghiệm sản xuất. Ngô Xuân Sinh, Giám đốc An. Chúng ta chỉ cung cấp pin graphene cho Huawei trong giai đoạn đầu thôi sao? An Lương, có người nào khác tìm các anh không? Ngô Xuân Sinh, Có một nhà sản xuất máy tính tên là Liên Hương muốn chúng tôi cung cấp pin graphene cho máy tính xách tay của họ. Giá đưa ra cũng khá cao. An Lương, tôi biết nhà sản xuất này. Là xí nghiệp của Bạch Đầu Ưng Quốc. Ngô Xuân Sinh, xí nghiệp này hình như là của Hạ Quốc. Ngô Xuân Sinh từng là người gốc Bạch Đầu Ưng Quốc, anh ta đương nhiên biết rằng máy tính Liên Hương là xí nghiệp của nước Hạ, không phải của Bạch Đầu Ưng Quốc nào đó. An Lương, dù sao thì cứ từ chối. Ngô Xuân Sinh, được rồi. Ngô Xuân Sinh, nhân tiện, giám đốc An, bên chúng tôi đã bắt đầu đăng ký bằng sáng chế, bao gồm cả giải pháp giao thức sạc mới USB-EE dựa trên giao diện Type-C đang được đăng ký. Chúng tôi dự kiến sử dụng Type-C làm biểu trưng đại diện cho Evoliton, tiến hóa, cậu xem có ổn không? An Lương, không thành vấn đề. Nhân tiện, công suất của giao thức sạc mới đạt được bao nhiêu? Ngô Xuân Sinh, công suất đột phá giới hạn 100W của giao thức USB-PJ, chúng tôi đã sửa đổi giao diện Type-C và thêm 4 kênh sạc để đạt công suất sạc tối đa là 7200W. Nếu vẫn dựa trên dung lượng pin là 7000mAh, chỉ cần 6 phút có thể sạc xong. An Lương, công nghệ này tạm thời để đó, chúng ta hãy thu lợi nhuận của công nghệ trước đã. Trước mắt công suất sạc 100W lại không có dấu hiệu suy giảm tức đã ở mức rất tuyệt rồi, tại sao lại còn phải công bố thêm công nghệ mới? Hãy nhìn vào công ty Intel bắt đầu từ năm 2013. Mỗi năm, các bộ vi xử lý đều như đang nặng kem đánh răng, gần như không có tiến bộ gì cả. Còn về việc liệu đó có phải trục lợi hay không? Đây là một câu hỏi hay.